Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, nơi này vui. Hạ, chính là ôm dạng này nghi hoặc. Liêu Ngật Tử lại về tới Hoa Dương Quốc. Làm trễ nải rất nhiều ngày công trường lại lần nữa công việc lu bù lên. Nông nghiệp cùng thủ công nghiệp cùng với kiến trúc nghề kề vai sát cánh. Đi tới nơi này người dần dần ít. Là bởi vì còn lại người còn tại Giang Châu Thành chuẩn bị năm tới canh tác cùng tu thủy mương. Nhưng không cần chặt, Hoa Dương khai quốc sự tình đã truyền ra ngoài. Không bao lâu, những cái kia biết rõ Hoa Dương quốc không hề bị đến lũ lụt xâm nhập bộ lạc. Sẽ cả tộc di chuyển tới. Ngược lại người thuộc có rất ít tổ địa thuyết pháp. Quảng Hán người xem như ngoại lệ. Dù sao cũng là Ngũ Long thị tử tôn. Vân Tái chờ mong đào ra nhân vương hoàng quý mộ. Nhưng xây dựng mấy ngày. Từ khai khẩn báo cáo đến xem cũng không có phát hiện cái gì thi cốt loại hình đồ vật. Mà Giang Châu mọi người cũng có kiểu khác tâm tư. Nếu như không có đào ra nhân vương thi cốt. Như thế các ngươi tự xưng Quảng Hán chi khư là Ngũ Long đất đai. Có phải là liền có vẻ hơi nói dối đâu. Nhân vương đều không có chôn cất ở chỗ này. Coi như cái gì tổ địa. Vân Tái ngay tại chế tác thuyền thời điểm trông thấy Liêu Ngật Tử. Người sau đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. Vân Tái nghe xong nói. Cho nên, người dẫn đầu Liêu Nhân từ trong núi sâu đi ra. Dạy bảo bọn hắn đánh cá và săn bắt. Cấy cấy, đồ gốm, thuần hóa. Người mong muốn tại Đại Giang phía Nam đấu bách bộc mà thành quân. Người dạng này một cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Không sợ ta đem người giết chết. Chả chạy đến nơi đây phương hướng ta thỉnh giáo. Người lá gan có thể thật quá lớn. Liêu Ngật Tử mỉm cười. Ta đối với mình bản lĩnh có một ít tự tin. Tại trong bộ tộc cũng có chút sức lực. Ta tay không đánh chết qua địa thú. Chấm ngoặc kép. Huống hồ các ngươi vốn là muốn rời khỏi người. Thật quan tâm ta sao? Vân Tái lắc đầu. Người có thể nói ra lời này. Liền biểu thị người gốc rễ không hiểu ta tại sao phải giúp Hoa Dương khai quốc. Cái kia tất nhiên. Dạng này. Người tiếp ta một quyền sao? Liêu Ngật Tử bật cười. Một quyền quá ít. Không bằng 10 quyền. Vân Tái chế nhạo một tiếng. Ồ. Kia liền thử một lần đi. Vì vậy Vân Tái đứng lên. Hướng Liêu Ngật Tử đánh ra một quyền. Sắc mặt người sau không thay đổi. Lập tức nghênh đón. Nhưng trong dự tưởng tiếp quyền cũng chưa từng xuất hiện. Hắn bị Vân Tái một quyền ngồi chỗ cuối bay ra ngoài. Tại trên mặt đất lăn thật xa. Ở ngực một trận đau đớn. Nhưng còn không đến mức nôn ra máu. Vân Tái cười nói. Ta có thể không hạ tử thủ. Ngươi xem. Ngươi hiểu được có thể tiếp ta một quyền. Nhưng trên thực tế ngươi gốc rễ không tiếp nổi. Cái này rất giống Hoa Dương quốc người cùng các. Ngươi một dạng. Ngươi cho rằng bọn hắn cùng các ngươi một dạng một nghèo hai trắng. Ngươi hiểu được học tập bọn hắn chế độ liền có thể thành sự. Nhưng trên thực tế thật như thế sao? Mấy ngày nay ta cũng nhìn thấy ngươi. Ngươi ở chỗ này quan sát núi sông địa thế. Chả luôn tại Hoa Dương quốc nhân công làm phụ cận lắc lư. Ngươi là muốn nhìn một chút bọn hắn hư thực. Sau đó lựa chọn cướp bóc hay là không cướp bóc sao? Cho nên nói ngươi cực kỳ thuần phác a. Nơi nào có cướp bóc người chạy đến mục tiêu cửa nhà la lên muốn đi vào ngồi một chút đâu. Còn có 9 quyền. Tới sao? Vân Tái lắc lắc cổ tay. Liêu Ngật Tử biến sắc. Hắn tại trong bộ lạc đã là lấy lực lượng nghe tiếng thủ lĩnh. Thế nhưng kết nối người trước mặt một quyền đều miễn cưỡng. Hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Quả quyết tuyệt sẽ không cho không? Vân Tái gật đầu. Rất tốt, cho người người đến đây đi. Trợ giúp Hoa Dương quốc người tiến hành công tác. Liêu Ngật Tử không hỏi vì cái gì. Hắn biết rõ hắn sẽ có được chính mình đáp án. Cái kia kỳ tử đã từng cũng đã nói tương tự nói. Biểu thị có một ít sự tình cũng không cần nói ra. Hoa Dương quốc người đối với người bộc có một ít cảnh giác. Nhưng là lại nghĩ đến tiếp nhận người bộc liền có thể hấp dẫn càng nhiều bộ lạc tới. Vì vậy liền biến đến rất hòa thuận. Vân Tái để cho người bộc đánh tan. Phân biệt đi bất đồng địa phương công tác. Lúc đầu người bộc là không nguyện ý. Thế nhưng Liêu Ngật Tử nói cho bọn hắn đây đều là vì học tập kỹ thuật. Cho nên bọn họ liền đi. ngắn ngủi 3 ngày, làm vân tái thuyền lớn nhanh sắp làm tốt thời điểm. Liêu Ngật Tử đến đây. Liêu Ngật Tử đi một cái nông trại làm việc. Thần sắc hắn có vẻ hơi quái dị. Ta đi xem ta mang đến người bọc. Bọn hắn cơ hồ đã biến thành người thục. Lúc này mới 3 ngày mà thôi. Bọn hắn đã không còn nguyên bản lệ khí. Đây là vì cái gì? Vân Tái cười nói. Vậy xem ra, bọn hắn đối với Hoa Dương quốc lòng cảm mến so với ngươi bộ lạc càng cao hơn. Nơi này vui, không nghĩ lão vậy. Liêu Ngật Tử có một ít mờ mịt. Vân Tái giải thích nói. Có vài người là đối ngươi có lòng cảm mến, mà không phải đối ngươi bách bộc bộ lạc có lòng cảm mến. Văn hóa khẩu âm cũng khác nhau mấy người. Tụ tập lại tự xưng bách bộc. Chẳng lẽ các ngươi liền thật sự là chung nhau tiến thối người rồi sao? Các ngươi đối lập bách Việt còn không bằng. Là căn bản không thể hiểu nước cái chữ này trầm trọng. Nước không tại lớn, nhưng thắng ở thuộc sở hữu. Có thuộc sở hữu mới có chế độ. Ngươi hôm nay dạy bảo bách bộc người cày cấy chế gốm. Hay hoặc là đồ vật cướp bóc. Ngày mai ngươi vừa rời đi. Bọn hắn liền la hét muốn giải thể rời đi. Toàn bộ lạc tựa như là bùn để nhào nạn. Một quyền liền cho ngươi làm nát. Cho tới chế độ. Kia là có văn hóa tán đồng phía sau sự tình. Liêu Ngật Tử mê mang hỏi. Ta biết nước. Nhưng Hoa Dương quốc cũng là bộ lạc liên hợp lại. Là cái gì bọn hắn có thể thành quốc? Quốc chi người so bộ lạc người cao ở đâu? Vân Tái. Bất luận sau này băng quốc biến thành cái gì bộ dáng? Nước ban đầu xuất hiện thời điểm. Có 2 loại. Loại thứ nhất là quý tộc thủ lĩnh sự tình nghề. Là kẻ áp bách cùng bị kẻ áp bách. Người khống chế cùng bị khống chế người quan hệ. Là căn cứ vào quý tộc chế định quy củ. Đến thống trị cùng phát triển. Từ đó kết hợp lại tập hợp thể. Loại thứ hai là dân chúng sự tình nghề. Mà quốc chi dân chúng. Chính là rất nhiều người căn cứ vào pháp nhất trí cùng lợi ích chung nhau mà kết hợp lại tập hợp. Thể, pháp chính là ta nói quy củ, chế độ, bất luận là một loại nào nước, hoặc là quý tộc, hoặc là quốc nhân, đều sẽ vì bảo vệ loại này chế độ, mà không tiếc bất cứ giá nào đứng tại trước mặt nó. Mà bất luận loại nào chế độ, đều sẽ có tốt xấu tính 2 mặt. Cho nên, làm một cái người bọc. Cùng người thục mang mặc lấy một dạng phục sức, nói xong đồng dạng ngôn ngữ, có được tương đồng thói quen, hắn là người bộc hay là người thục? Liêu Ngật Tử càng thêm mê mang, hắn vốn muốn nói là người thục sao? Thế nhưng Vân Tái lại nói, không, hắn là người bộc, bởi vì hắn tiên tổ không tại Quảng Hán cũng không tại Tây Lang. Người hay là không thể hoàn toàn hiểu cái gì là thuộc sở hữu cùng văn hóa. Vân Tái không có lưu hắn ăn cơm, chỉ là nói cho hắn biết nhiều nhất 2 ngày chính mình liền sẽ rời đi nơi này. Nếu như người bộc mong muốn tiến đánh Hoa Dương quốc, lớn như vậy nhưng bất tất, bởi vì Vân Tái biểu thị, các ngươi có lẽ chịu không được bị làm nát kết quả. Đường có 2 đầu, hậu quả đều là chính mình đến thừa nhận. Liêu Ngật Tử tìm được một người, hắn gọi là Thố, cái chữ này là trụ sở ý tứ. Hắn là trong sơn động bị sinh ra tới. Sau này Liêu Ngật Tử từ phương xa tới. Mang theo bọn hắn đi ra sơn động. Thố đối Liêu Ngật Tử là trung thành nhất người. Nhìn xem đã cải biến kiểu tóc Thố. Liêu Ngật Tử rơi vào trầm mặc. Người thục ghim đầu tóc. Tương tự Trung Nguyên. Người Trung Nguyên cũng ghim đầu tóc. Người phương Nam. Đông Di người cũng thế. Đây chính là cái gọi là văn hóa tán đồng. Hay là đồng hóa. Bọn hắn tế tự tương đồng tiên tổ, đều đem Viêm Đế Hoàng Đế Thiếu Hạo chuyên húc bọn người phụng làm tổ tiên. Đây là đồng hóa, nhưng quá trình bên trong, có lẽ chính như Vân Tái từng nói, có 2 con đường, máu chảy trôi chảy hoặc là cả tộc tìm tới. Thố, người còn nguyện ý làm người bộc sao? Ngài nói là lời gì? Đương nhiên rồi, chỉ cần ngài nói đi, ta hiện tại liền đi, nếu như ta chết đâu? Cái này, chấm ngoặc kép, Thố đột nhiên có một ít cả lam, mà Liêu Ngật Tử dường như tìm được một ít đáp án. Hắn nghĩ tới nhất giống như là người bộc người. Đó chính là Đông Di người. Vì cái gì Thiếu Hạo không phải Đông Di người, nhưng lại bị Đông Di người tế tự. Có lẽ đáp án ngay ở chỗ này.